Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 981, ỷ thiên đờ. Trùng ký 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ gia tộc cũng không hề để ý cái này, chẳng khác gì là bị mua về lan. Thật không để ý, bất quá là một đầu hiểu được cho chính mình chủ tính. Có chút đầu não con dẹp. Vì mạng sống tiến vào sư tử lông tóc bên trong. Bọn họ chỉ cần an tĩnh chờ đợi. Chờ cái này con dẹp theo sư tử trên người rời đi. Sau đó một chân nghiền chết cũng là phải. Hồ gia tộc tại Padma Tinh xem như kim tự tháp đẳng cấp cao nhất gia tộc. Rất nhiều người đều biết cái kia dự định cho thiên tài Stephen tiểu cô nương tên là Lan. Theo Stephen vô luận là trường học vẫn là đi quân bộ làm thực tập. Quả nhiên đều xứng đáng hắn cao nhân kia nhất đẳng thiên phú. Lan ngẫu nhiên cũng sẽ đi cùng xuất hiện tại một ít tụ hội bên trên. 20 tuổi Lan thân cao 1m71, màu nâu sẫm một đầu trường quyển phát, tươi đẹp mắt to, gợi cảm đôi môi, dáng người càng là có thể xưng hoàn mỹ. Như vậy một cái thuở nhỏ được đến đặc biệt lễ nghi lão sư dạy bảo. Tài nghệ thành thạo đồng thời lại gồm cả SSS thể năng tư chất tức phụ. Gia thế thấp đã có thể xem nhẹ. Mà Lan một khi trở nên phản nghịch không nghe lời, Hồ gia cái thứ nhất nghĩ đến chính là nhà mình mặt mũi và dư luận. Bởi vậy phát hiện chuyện không thể vãn, lập tức liền bắt đầu giải các loại bất lợi cho Lan truyền ngôn. Theo Lan bị khắc họa thành một cái ham hưởng thụ, vong ân phụ nghĩa, kiêu ngạo ương ngạnh, ngược đãi nữ hầu ác độc nữ. Hồ gia đứng tại dư luận điểm cao. Đối với Lan bắt giữ cùng về sau trừng phạt đều trở nên lẽ thẳng khí hùng. Nước chảy thành sông, đây mới là thế gia thủ đoạn. Bẩn thỉu chuyện khẳng định không ít làm, nhưng là mỗi lần đều sẽ cho chính mình mặc vào sạch sẽ tấm màn che. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới. Lan thế nhưng dùng nàng nghịch thiên tư chất cho chính mình chế tạo một khối miễn tử kim bài. Có quân bộ cây to này, Lan không còn là tùy theo bọn họ như thế nào dội nước bẩn đều có thể con dẹp. Nàng thành một đầu sắp bay lượn diều hâu. Vô tình nhìn xuống Hồ gia. Hiện tại mặt khác thế gia đối với Hồ gia mắt mù các loại trào phúng đã không tính là gì. Hồ gia sợ hãi chính là nàng tay bên trong còn chưa từng tiêu hủy video nguyên kiện. Stephen tư chất mặc dù so ra kém Lan. À cỡ nào đau lĩnh ngộ. Nhưng là tương lai cũng là đủ khinh thường một phương ưu tú quan chỉ huy. SSSS tinh thần lực cũng không phải ai cũng có thể có. Cứ việc Hồ gia đối với Stephen làm ra hết thảy đều vô cùng tức giận. Nhưng là gia tộc này hy vọng vô luận như thế nào cũng nhất định phải bảo vệ tới. Cuối cùng lão Hồ đánh nhịp, liên hệ nhất xú danh chiêu hải tặc vũ trụ rắn hổ mang tổ chức. Để cho bọn họ cần phải tại Lan đi quân bộ thụ hàm trước đó đem này chặn giết. Bỗng chốc bị lường gạt 1.200.000 tinh thuẫn. Lão Hồ đau lòng đến đều co lại co lại. Cái giá tiền này có thể mua xuống một tòa lơ lửng đảo. Lơ lửng đảo là liên bang mới nghiên cứu ra thắng cảnh nghỉ mát. Đảo bên trên công trình hoàn mỹ. Hoa mộc đỡ tô. Mua sắm lúc sau có thể tùy ý đem đảo nhỏ rừng sát ở liên bang cho phép mười mấy cái tinh cầu hơn ngàn tòa thành thị. Danh xưng là có thể đi theo mùa cùng cảnh sắc xa hoa biệt thự. Sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp cho nhiều Lan cái kia tiểu nha đầu điểm tinh thuẫn. Lại cùng với nàng nói lời xin lỗi chuyện này cũng liền đi qua. Bọn họ còn có thể thừa cơ kết giao một chút cái liên bang này tương lai nữ thượng tướng. Trừ phi bản thân ngươi chính là tinh tế trộm hoặc là những cái đó liên bang đại ngạc nhóm. Bản thân liền là phát chiến tranh tài người. Bằng không mà nói, có thể hơi tốt tận lực duy trì. Có thể khiển trách cùng kháng nghị tận lực không muốn phát động chiến tranh. Bởi vì cái này 5 tháng, đánh ai cũng không phải bạch đánh. Bọn họ nhà không phải liền là đẫm máu ví dụ sao? Rắn hổ mang bên kia mở ra như vậy không hợp thói thường giá cả. Nhân gia lại nói không có chút nào quý. Chỉ có 5.000.000 mới là xử lý Lan cái mạng này tiền. Còn lại là phí bịt miệng. Lão Hồ hung hăng chừng bên cạnh vẫn như cũ mất hồn mất vía nhi tử một chút. Nếu không phải bởi vì hắn SSSS tư chất. Thật không bằng đánh chết được rồi. ngay trước Stefan trước mặt. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh hai cái vệ sĩ cần phải coi chừng thiếu gia. Không được hắn lại đi thấy Seo, rắn hổ mang có thể giết chết Lan tốt nhất. Nếu như không thành công lời nói, hắn đã cùng Lex gia tộc hiệp thương qua. Hai nhà sẽ đem cái kia đáng chết Seo đẩy ra gánh chịu hết thảy hậu quả. Lâm Tịch cũng không biết, chính nàng tính mạng nguyên lai giá trị như vậy nhiều tiền. Giờ phút này nàng chính thong thả nằm tại trên mặt giường nước. Chờ đợi buổi sáng ngày mai xuất phát đi quân bộ. Đánh một cái ngáp, lại thật dài duỗi lưng một cái. Lâm Tịch nghiêng người sang. Say sưa nhập mộng, nhiệt độ trong phòng 25 độ. Thật sự là ngủ không thể tốt hơn nhiệt độ. Người nằm trên giường ngũ quan dần dần buông lỏng. Hô hấp đều đặn đều đều. Hiển nhiên đã tiến vào ngủ say. Một bóng người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Người này xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị. Như cùng ở tại bên giường ra một cái ẩn hình cửa. Mà cái này người liền giấu ở phía sau cửa. Cái này nhân thân hình linh lung yểu điệu. Vừa nhìn liền biết là nữ tử. Nàng một tay thành quyền. Nhắm ngay giường bên trên đã rơi vào trạng thái ngủ say Lâm Tịch đầu bên trên đập tới. Chỉ là tại nắm đấm sắp đụng chạm lấy Lâm Tịch cái trán lúc. Một thanh chỉ có khoảng 10cm bọc lấy một đoàn hắc vụ dao găm đột nhiên xuất hiện tại nàng chặt thành quả đấm tay bên trong. Trực tiếp đâm về Lâm Tịch mi tâm mà đi. Hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động. Liền nữ tử kia trầm ngưng mặt bên trên đều không có chút nào sát khí. Giống như nàng bất quá là tại nghiêm túc thêu thùa. Vẽ tranh, đánh đàn, mắt thấy dao găm sắp đâm vào mi tâm tử phủ. Trên mặt nữ nhân đã không tự giác hiện ra hoàn thành nhiệm vụ thoải mái lúc. Một thanh biên duyên mang theo có chút trong suốt răng cưa trường kiếm không có thể mà vào. Lại thấu thể mà ra. A, một tiếng này kêu rên cùng với nói là bởi vì bỗng nhiên mà tới kịch liệt đau nhức. Còn không bằng nói bởi vì người đánh lén này trông thấy giường bên trên nguyên bản ngủ người chính là thanh cự kiếm kia chủ nhân mà đến mang kinh dị. Đánh lén nữ nhân cúi đầu nhìn chính mình trở nên có chút trong suốt thân thể. Ngươi thế mà cũng có diệt sát hồn thể vũ khí. Ngươi, nhưng mà đối phương căn bản đối nàng nói ngoảnh mặt làm ngơ. Một kiếm, nhất kiếm nữa, lại một kiếm, bỏ qua ta có bí bảo. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Lâm Tịch tay bên trong đoạt hồn chi tức như gió lốc như mưa rào đã không biết chém ra bao nhiêu kiếm. Nữ nhân linh hồn rốt cuộc trở nên mờ nhạt như khói. Tựa hồ một trận gió đều có thể thổi tan. Lâm Tịch tâm niệm vừa động. Kia linh hồn liền bị ném vào cùng nàng tâm thần tương liên thế giới bên trong. Nữ nhân lưu cho nàng sau cùng biểu tình là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bỏ qua ngươi, dựa vào cái gì muốn thả qua ngươi? Ngươi tới giết ta, nhưng từng đã cho ta một đầu sinh lộ. Người này đi lên một kiếm thứ không phải yếu ớt yết hầu. Cũng không phải đoạn tuyệt nhân sinh cơ trái tim, mà là nàng mi tâm tử phủ. Lâm Tịch nghĩ đến chuôi này bị nữ nhân cầm ở trong tay dao găm. Hắc vụ quấn, liền tính chính mình thần hồn bị bao khỏa tại tử phủ bên trong. Lâm Tịch cũng vẫn như cũ cảm giác được mi tâm ẩn ẩn làm đau. Cái này hiển nhiên là một thanh cùng đoạt hồn chi tức đồng dạng có thể trực tiếp tổn thương thần hồn vũ khí. Vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề nghĩ muốn diệt sát nàng thần hồn người. Ngoại trừ chấp hành giả tự nhiên không làm hắn nghĩ. Đã ngươi muốn cầm lão tử một cái mạng đi đổi 5 giờ trị số. Vậy cũng phải có đồng dạng cho lão tử cống hiến 5 giờ giác ngộ. Bí bảo. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì bí bảo so được với lão tử một cái mạng. Từ khi hiển lộ ra siêu cường trác tuyệt thiên phú, Lâm Tịch liền đang chờ đợi cặp mắt kia chủ nhân đến. Trước đó có thể lừa qua nàng, nhưng là chính mình nguyên bản cấp C tinh thần lực lại đột nhiên biến thành SSSS. Trước đó liền đối nàng có chút hoài nghi người tất nhiên sẽ lại đến tìm nàng. Lâm Tịch trước đó đã từng hoài nghi có phải hay không cổ linh tinh quái ninh ngưng tới thăm dò nàng. Nhưng đối phương liền hỏi cũng không hỏi liền đau hạ sát thủ. Tuyệt đối không phải là cửu tiêu các người. Biết sẽ đối mặt rất nhiều đồng hành. Cho nên lần này nàng lựa chọn vũ khí là đoạt hồn chi tức. Về phần tại sao có thể như thế, kịp thời phát hiện cái này đồng hành. Ngươi làm ta một cái 4 sao người tu hành, hơn 100 điểm tinh thần lực cùng vũ lực đều là bạch thêm. Cách chương.